Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 195. Tẩy tẩy khoai tây, Liễu thị cũng là sợ tạ như ăn mệt, cầm 5-6 cái khoai tây đặt ở một cái tiểu trong bồn. Lúc này mới bưng cho hắn nói, hành, vậy ngươi đi tẩy đi, rửa sạch sẽ lại đến lấy. Nhưng đến hảo hảo cẩn thận rửa sạch sẽ a. Tạ Như An nhìn trong bồn tròn vo khoai tây, mặt trên đều dính bùn, cong môi cười, lúc này mới rất có quyết tâm đối Liễu thị nói, nương, người yên tâm đi, ta khẳng định đều đem chúng nó tẩy đến sạch sẽ, hành. Vậy ngươi đi thôi, Liễu thị trên mặt mang theo ý cười. Nhìn nhi tử bưng chậu đi ra ngoài, lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghĩ Tạ Như Mây cử động, không khỏi nói, thật là cái cổ linh kinh quái nha đầu. Tạ Như Mây trong lòng có chủ ý. Nhìn Tạ Như An từ trong phòng bếp ra tới, bưng một tiểu chậu, bên trong 5-6 cái khoai tây, lúc này mới cười một cái, ở bên cạnh giếng cho hắn đánh thủy đặt ở nơi đó. Lúc này mới dặn dò nói, vậy ngươi ở chỗ này hảo hảo đi tẩy khoai tây, nhị tỷ đi vào nấu cơm cho ngươi ăn. Người cũng không thể đến bên cạnh giếng đi, nghe thấy không, thủy dùng xong rồi, cùng nhị tỷ giảng, nhị tỷ cho ngươi múc nước, kia bên cạnh giếng cũng không thể đi nghe thấy được sao. Nhị tỷ ngươi yên tâm đi, ta đã biết. Tạ Như An gật gật đầu, lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, kia bên cạnh giếng có thủy quỷ liệt, ta mới không đi đâu, nghe nói kia thủy quỷ chuyên môn đối tiểu hài tử xuống tay. Nhị tỷ, người yên tâm đi, ta không đi, ta liền ở chỗ này thanh thản ổn định tẩy khoai tây. Ta tẩy xong rồi cho ngươi, làm ngươi cho ta làm tốt ăn, nhìn Tạ Như An nghiêm trang cùng chính mình giảng. Giếng nước bên trong có thủy quỷ, kia biểu tình lại nghiêm túc lại sợ hãi. Tạ Như Mây không khỏi cười cười, vốn định hết chỗ chê, nhưng là lại sợ hắn tò mò chạy đến bên cạnh giếng đi chơi. Vạn nhất thật sự trượt chân rơi xuống đi, kia thật đúng là hậu quả không dám tưởng tượng, lúc này mới gật gật đầu, cũng thực nghiêm túc nói. Đúng rồi, kia thủy quỷ chính là dọa người thực, liền hướng về phía ngươi loại này trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử xuống tay. Cho nên muốn cách hắn xa một chút, làm hắn không có cách nào bắt được ngươi, đúng hay không, nhị tỷ nói chính là a, nhị tỷ ngươi mau đi vội đi. Không cần chậm trễ ta tẩy khoai tây, ta vội vàng đâu. Tạ Như An xem Tạ Như Mây ở chính mình trước mặt cùng chính mình lải nhải dặn dò, không khỏi cảm thấy có chút phiền, ghét bỏ nói, người mau đi nấu cơm đi, không cần cùng ta nói. Tạ Như Mây vừa thấy, này đến không được đến không được, tiểu gia hỏa cư nhiên còn ngại chính mình phiền, lại là buồn cười lại là buồn cười, nàng gật gật đầu. Lúc này mới xoay người về tới trong phòng bếp, Liễu thị thiêu một nồi thủy đem thịt heo chắc giặt sạch một chút, lúc này mới vớt ra tới đối Tạ Như Mây nói. Vân nhi này cơm sao làm, người nói đi, người nương cho người trợ thủ, nương, người phía trước không phải nói muốn đi thu thím ra sao? Như thế nào lúc này còn không đi, người đi đi, nơi này có ta đâu. Người yên tâm, ta đều có thể thu phục. Tạ Như Mây xem Liễu thị ở bệ bếp trước vội không được, trên người còn mang theo tạp dề, trên tay cũng dầu mỡ, lúc này mới đối nàng nói, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng nấu cơm tập thể vẫn là khiến người mệt mỏi thật sự. Người làm thu thím lại đây cấp chúng ta giúp đỡ, ta cho nàng kết tiền công, chính là ngày này 30 văn tiền, nhưng không tính thiếu đi. Liễu thị vừa nghe Tạ Như Mây nói như vậy, lập tức dùng mờ u bàn tay vỗ vỗ trán, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ai ra, ta như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, người nói một chút, ta này chỉ nhớ a, thật là người càng già càng không còn dùng được, hành hành hành, vậy ngươi hiện tại liền lộng, ta đi tìm làm ngươi thu thím, xem nàng vội không vội. Không vội liền tới cấp chúng ta hỗ trợ. Tạ Như Mây cười khẽ một chút, lúc này mới gật gật đầu, làm Liễu thị chạy nhanh đi ra ngoài, thịt heo đã chắc tẩy không sai biệt lắm. Tạ Như Mây đem mang ra thịt ba chỉ cắt thành từng khối từng khối. lại ở trong nồi thiêu giu, dùng đường trắng xào nước màu, lại đem thịt heo bỏ vào đi phiên xào. Các loại xào liêu nhất nhất khởi buông đi lúc sau. Này mùi hương cũng liền chậm rãi ra tới, nhìn thịt heo nhiễm đẹp màu tương lúc sau. Tạ Như Mây lúc này mới hướng trong biên trộn lẫn thủy. Đổ một chút nước tương, làm nó chậm rãi ngao nấu, này một nồi to thịt. Thấy thế nào cũng đều đủ những người đó ăn. Tạ Như Mây nấu cơm tốc độ thực mau, bởi vì nàng đêm này đó nấu cơm bước đi đã nhớ kỹ trong lòng. Giống phối liệu linh tinh đồ vật, Liễu Thị đều cho nàng chuẩn bị tốt, chỉ cần nấu nướng là được, nhưng là Tạ Như Mây cũng biết. Liên tục mấy ngày bộ dáng này đi xuống, chính mình khẳng định không được, này một ngụm nồi to cũng không đủ nấu vài bữa cơm. Làm không hảo còn phải ở bên cạnh một lần nữa đắp bệ bếp, nhân gia tuy rằng chỉ có 12 người. Nhưng là hơn nữa chính mình gia này một nhà 5 người còn có Tần gia kia 2 người. Nói như thế nào cũng đến có 19, gần 20 cá nhân, 20 cá nhân đồ ăn nhưng không hảo làm. Huống chi chờ Thu Thị cùng Khâu Ninh Nhi, ngày mai tới hỗ trợ về sau, cũng chính là hơn 20 khẩu người. Nếu hơn nữa Khâu Hải cũng tới trong nhà ăn cơm, Tạ Như Mây suy nghĩ một chút không khỏi liền cảm thấy đau đầu, Liễu Thị chạy nhanh đi rửa mặt chải. Đầu một chút, lúc này mới vác giọt trang một chén thịt viên hướng tới Khâu ra đi, nghĩ ngày hôm qua Tạ Như Mây nói. Mua trứng gà sự tình, Liễu Thị lại cầm mấy chục văn tiền xủy, tuy rằng nói Liễu Thị. Hiện tại ở tại nhà cỏ bên này, nhưng là Liễu Thị tính cách không tồi. Cùng trong thôn này đó nữ nhân nhóm ở chung cũng đều còn tính hảo, huống chi có Trương Thị như vậy. Một cái ác bà, mọi người đều đối với Liễu Thị, hơn phân nửa vẫn là đồng tình, Liễu Thị xủy vác rổ chiều trong thôn đi đến. Đại gia nhìn thấy đều sôi nổi cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi, u. Này không phải Tạ gia nhị phòng tức phụ sao? Này đó vài thiên chưa thấy được ngươi tới trong thôn đâu. Như thế nào hôm nay nhưng thật ra lại đây? Mở miệng nói chuyện chính là một cái mang màu vàng khăn trùm đầu phụ nhân. Nàng cười tủm tỉm nhìn Liễu Thị, thái độ cũng còn tính hảo, Liễu Thị sửng sốt một chút. Lúc này mới mở miệng nói, Chu thím, ta là muốn đi Khâu ra một chuyến mua điểm trứng gà đâu. Nhà của chúng ta trứng gà ăn xong rồi, nhà ngươi nếu là có cũng bán ta một chút cho ta bái. Nữ nhân này vừa nghe Liễu Thị cư nhiên đi mua trứng gà. Lập tức đối Liễu Thị lau mắt mà nhìn, phải biết rằng này trứng gà đáng quý thật sự mệt. Một con gà trứng một văn tiền 10 cái chính là 10 văn tiền. Trong nhà có tiền cũng không dám mỗi ngày ăn trứng gà nha, Liễu Thị này như thế nào còn nghĩ mua. Trứng gà ăn, huống chi Liễu Thị bọn họ nhị phòng này toàn gia đều ở tại nhà cỏ. Lẽ ra nên là nghèo thực, bất quá đại gia cũng đều hiểu được Tạ Như Mây bản lĩnh. Đại nhìn kia một xe đồ vật hướng nhà cỏ vận đi. Bọn họ lại nghĩ Tạ gia, chẳng lẽ là đã phát cái gì tiền của phi nghĩa? Kia hảo thuyết nha, nhà ta tích cóp hơn 30 cái trứng gà đâu. Nếu không đều bán cho ngươi thành sao? Ta cũng không hỏi ngươi nhiều muốn một văn tiền một cái. Ngươi nếu là đồng ý à? Liền cùng ta đi lấy đi, cái này bị Liễu Thị xưng là Chu thím người. Lập tức nhếch miệng cười, trong mắt vừa chuyển, lúc này mới hướng về phía Liễu Thị hưng phấn nói. Ta, chính là tích góp đã lâu, ta cũng chưa bỏ được ăn đâu, kia đều là nhà của chúng ta gà mái hạ, đại lại sạch sẽ lại hào. Một đám đại cùng trứng ngỗng dường như, bảo đảm ngươi không mệt. Hết chương.